Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 1139, muốn nối lại quan hệ với nhà họ Dạ. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, ánh mắt cuồng ngạo của Hoàng Phủ Thí phủ lên một chút bi thương không dễ phát hiện. Chợt hung tàn, ánh mắt sắc bén như đao bức người. Càng chán ghét mắng, cô, người phụ nữ ác độc này. Mặt mày Vân Nhược Phi trầm xuống. Cười nhàn nhạt, tôi ác độc, không tốt với William chỗ nào. Là ai suýt bóp chết con trai của mình. Hiện tại ngược lại lên án công khai tôi. Hoàng Phủ Thí hung hăng cắn răng một cái. Híp đôi mắt lại nhìn người phụ nữ ông căm thù đến tận xương tủy này. Năm đó, tiểu xúc sinh vừa mới sinh hạ chưa đến một tuần. Còn ở trong tã lót, ông trực tiếp dùng sức bóp cổ đứa bé kia. Lúc ấy, ông là thật sự muốn bóp chết tiểu xúc sinh, thậm chí đều đã ngừng hô hấp, chỉ có thể nói tên con trai ngu xuẩn kia của ông thật là mạng lớn. Lại có thể cứu về được, nghĩ vậy, cả người Hoàng Phủ Thí lại có thể bốc một tầng mồ hôi lạnh. Ánh mắt nhíu chặt hung hăng nhảy một chút, Vân Nhược Phi lại nói tiếp, lúc đầu ông không đồng ý William và Thịnh Vị Ương ở bên nhau. Hiện giờ đột nhiên thay đổi chủ ý đồng ý, còn không phải là bởi vì đứa bé kia là con gái nhà họ Dạ ư, ông lại muốn nối lại quan hệ với nhà họ Dạ. Chỉ tiếc, ông và Ngưng Yên lại không có quan hệ gì. Cô, Hoàng Phủ Thí nhịn xuống xúc động tát một cái qua. Vân Nhược Phi, nếu không phải cô, tôi và Yên Nhi sẽ không tách ra. Tôi càng sẽ không mãi cho đến hiện tại vẫn không tìm thấy cô ấy. Cách chương.